Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1233, nỉ non đình viện hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A, không nghĩ tới 26 tuổi Nasuki lại còn có người ưa thích. Rõ ràng một bộ loli dáng vẻ. Tokoyogi Aya chú ý tới Minamiya Nasuki dáng vẻ. Châm chọc nói. Mặc dù cơ thể của Tokoyogi Aya người mặc kimono màu đen, chỉ sợ dáng người là tất cả mọi người tại chỗ bên trong là tốt nhất. Cũng chỉ có La Folia cùng trong nhà bếp Minamoto no Yorimitsu có thể cùng Tokoyogi Aya so sánh. Vậy thì thế nào? Minamiya Nasuki bưng lên một ly hồng trà nhàn nhạt nói. Hứ, Tokoyogi Aya lạnh rên một tiếng. Hai người khí chàng để cho Akatsuki Nagisa bọn người có chút sửng sốt. 20 phút sau khi rời giường Amakawa Yuto rửa mặt một cái liền ngồi ở trên ghế salon. Tiếp đó tại chỗ tất cả nữ hài tử ánh mắt đều hướng về hắn nhìn sang. Amakawa Yuto nheo mắt, nhìn xem các nàng nói. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hentai, cặn bã, hạ lưu, cầm thú, lolicon. Từng cái đánh giá từ tất cả nữ hài tử trong miệng nói ra. Amakawa Yuto sắc mặt tối sầm. Hắn có như thế không chịu nổi sao? Ta nếu là giống các ngươi cho là còn có thể thành thành thật thật đứng ở chỗ này cùng ta nói như vậy sao? Quả nhiên, câu nói này sau khi nói xong tất cả đám nữ hài tử hơi đỏ mặt. Cuối cùng giải quyết. Nhưng mà vì cái gì cảm giác vẫn là mệt mỏi quá. Aprora, để ta ôm một cái. Amakawa Yuto ngửa đầu nằm trên ghế salon. Còn ngáp một cái. Sau đó liền đem Aprora ôm vào trong ngực. Yuto hư hỏng. Aprora cảm giác đến Yuto cái kia không thành thật hai tay. Không khỏi đỏ mặt. Người cái này lười biếng hấp huyết quỷ. Minamiya Nasuki không chút lưu tình nói. Ngươi bây giờ cái dạng này nơi nào giống chân tổ? A, Amakawa Yuto nghe được Minamiya Nasuki lời nói sau nhịn xuống nói. Nasuki, chan, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Ta thế nhưng là đã khuya mới ngủ. Ngươi, Minamiya Nasuki nghe được Amakawa Yuto lời nói này tức giận. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng. Bỗng nhiên, lúc này đại môn đã mở ra. Shizuka Koyomi ba người đi đến. Yuto, nhìn thấy Amakawa Yuto sau ba người nói. Nỉ non đình viện truyền đến tin tức nói. Để cho Yuto ngươi đem. Nói đến đây Shizuka Koyomi ngữ khí dừng một chút. Bởi vì ngục giam kết giới tiêu thất. Mà Minamiya thân là hư không ma nữ có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Không có ngục giam khác ma tộc sẽ càng thêm làm ác. Cho nên, nàng còn chưa nói hết. Bởi vì kết quả mọi người tại đây đã có thể tưởng tượng ra được. A, Amakawa Yuto nghe xong Shizuka Koyomi lời nói sau. Tửu hồng sắc trong con mắt lộ ra lãnh ý, nỉ non đình viện. Vốn là không nhanh như vậy tìm bọn hắn. Không nghĩ tới bây giờ thế mà liền nhảy ra ngoài. Bất quá không cần để ý bọn hắn. Chỉ là một đám không có chút nào sức uy hiếp ra hỏa mà thôi. Nỉ non đình viện là thuộc về thánh vực điều ước cơ quan kỳ thực chính là Liên Hiệp Quốc. Đệ nhất chân tổ, thứ hai chân tổ, đệ tam chân tổ chính là trưởng khống quyền nói chuyện người. Phàm là trên thế giới có cái gì chuyện lớn đều sẽ đi qua nỉ non đình viện tới biểu quyết. Đương nhiên quyết định sau cùng như thế nào tam đại chân tổ cũng sẽ thương thảo. Nỉ non đình viện, nghe được cái này Tokoyogi Aya nheo lại. Tại cái này nàng phía trước giống như có hiểu biết. Đây là một cái từ tam đại chân tổ cùng quốc gia khác tạo thành một cái tổ chức. Mỗi cái quốc gia phái ra một vị hội nghị tiến bộ hành thương nghị. Bất quá bao trùm đế quốc khác phía trên tam đại dạ chi đế quốc cũng có chính mình hội nghị dài. Cùng lúc đó, tại châu U một nơi nào đó, Một đám mặc màu trắng áo khoác mang theo mặt nạ màu trắng, một đám người ngồi ở trên một cái bàn tròn tựa hồ đang thảo luận cái gì. Kể từ Diễm Quang Chi Yến Hậu đệ tứ chân tổ hoàn toàn thức tỉnh cho đến bây giờ đã 4 năm. Thời gian 4 năm vị này đệ tứ chân tổ đã hoàn toàn bình thường dậy rồi. Trước đây liền nói trực tiếp giết chết hắn tốt. Nhưng mà Dạ Chi Đế Quốc ba vị đại nhân không đồng ý, đáng chết đệ tứ chân tổ. Không nghĩ tới ngay cả ngục giam kết giới đều giải quyết. Còn thả ra cái kia Tokoyogi Aya. Muốn dùng ám thể thư viết lại thế giới. Thực sự là ngây thơ. Trực tiếp để cho đệ tứ chân tổ giao ra Tokoyogi Aya cùng hư không ma nữ. Tiếp đó lại để cho hư không ma nữ tiến hành cấu tạo đem ngục giam kết giới lần nữa xây dựng đi ra. Không tệ, lập tức dựa theo cái thông báo này. Ngữ khí nói thương thảo chẳng bằng ngữ khí là dùng mệnh lệnh. Phải biết bọn hắn nói đối tượng thế nhưng là đệ tứ chân tổ Amakawa Yuto. Bất quá rất rõ ràng bọn hắn đồng thời biết đảo Itogami phát sinh hết thảy. Bọn hắn chỉ biết ngục giam kết giới đã tiêu thất. Thư ký ma nữ Tokoyogi Aya đã đi ra. Nếu như nàng lại lợi dụng ám thể thư viết lại thế giới làm sao bây giờ? Các ngươi, thật đúng là nghĩ đến chu đáo a. Lúc này, một mực ngồi ở chiến vương lĩnh vực vị trí nhân viên mở miệng nói. Chiến vương lĩnh vực hội nghị dài. Ngươi đây là ý gì? Một cái quốc gia hội nghị dài lập tức hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy loại tình huống này muốn làm như vậy sao? Các ngươi chẳng lẽ biết đảo Itogami tồn tại sao? Chiến vương lĩnh vực hội nghị dài nhàn nhạt nói. Hơn nữa tại đảo Itogami còn có đệ tứ chân tổ tại. Các ngươi cho là đệ tứ chân tổ có thể đem ngục giam kết giới hủy đi hơn nữa để cho hư không ma nữ trở lại tự do dựa vào là cái gì? Đệ tứ chân tổ thế nhưng là bị xem là thế giới tối cường hấp huyết quỷ. Quốc gia của các ngươi liền hắn một đầu quyến thú đều đánh không lại. Chấm, không khí chung quanh lâm vào quỷ dị giống như phải trầm mặc. Quốc gia khác hội nghị dài nhau nhau nói. Nhưng mà có thánh vực điều ước tại. Liền xem như đệ tứ chân tổ cũng không cách nào tự tiện công kích quốc gia, cách chương.